Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 23, dị biến. Bụi mù tràn ngập đình viện, bị túc sát bao phủ. Một đạo đạo trầm mặc thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Trong tay lãnh nhận vẫn như cũ, hàn quang bắn ra bốn phía, trong con ngươi mang theo im lặng cùng lạnh lẽo. Tại rời xa cái kia phiến sụp đổ lôi đài chỗ, Danzo sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Trước ngực của hắn vạt áo bị cắt mở một đạo trơn nhẵn vết nứt, từng tia băng hàn nhuệ khí phảng phất đau nhói ngực. Cái này khiến trong lòng hắn nộ khí dâng lên. Trong mắt hắn một mực ở vào cấp thấp địa vị võ sĩ vậy mà kém chút thương tổn tới hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy nhục nhã cùng phẫn nộ. Lúc này, ở vào một bên khác Tokugawa Kawahito thì là thần sắc kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Trong trí nhớ đây là phụ thân lần thứ nhất chân chính ra tay đi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này nổi giận lực phá hoại ra hiện ở trên người hắn. Mà mới nếu không phải Danzo bảo hộ, mình có lẽ liền như là giờ phút này trên mặt đất bụi chung chung vì cho bụi a. Phụ thân đại nhân, vậy mà không có chút nào nhớ tình phụ tử. Muốn tính cả hắn cùng một chỗ chém giết sao? Tokugawa Kawahito hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cưỡng chế trong lòng đột nhiên dâng lên một tia phức tạp nỗi lòng. Mẫn diệt cuối cùng một tia tình cảm. Không hổ là võ sĩ thời đại hoành hành thế giới hoàng kim võ sĩ một mạch lực lượng. Hoàn toàn chính xác khiến ta kinh nha. Danzo lúc này đã chậm rãi bình phục tâm cảnh, nhưng trong ánh mắt lại càng phát sáng lên. Loại này đao thuật bí kỹ, có thể nào tồn tại ở khống chế bên ngoài? Ta nhất định phải lấy được. Thụ nhân, Danzo đột nhiên mở miệng nói. Tokugawa nhất tộc bí kỹ tồn để ở nơi đâu? Tokugawa Kawahito đột nhiên mở ra tĩnh mịch con mắt, im lặng nghĩ nghĩ, mới trả lời. Hẳn không có cụ thể ghi chép vật, nhưng nếu là có, như vậy nhất định sẽ tại một chỗ. Địa phương nào? Tế, tự, tháp. Tokugawa Kawahito mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia hung hăng băng lãnh chi ý. Danzo nghe vậy, trên khuôn mặt rốt cục chậm rãi lộ ra một tia cười khẽ. Lập tức ánh mắt chuyển hướng mái hiên, nhẹ gật đầu, xoát, hai tên Anbu ninja đột ngột xuất hiện ở một bên, lập tức nửa quỳ cung kính nói, đại nhân, lưu lại hai người, cái khác đều theo ta đi tìm Tokugawa nhất tộc tế tự tháp. Danzo chậm rãi quay người, nhìn về phía Tokugawa Kawahito, xin chờ một chút, minh bạch Danzo ý tứ. Tokugawa Kawahito nhíu nhíu mày nói, tế tự tháp phía trên lưu lại tộc ta tiên tổ lưu lại phong cấm. Trừ phi thu hoạch được lãnh dạ đao cùng chống vắng đao hai thanh chìa khóa. Nếu không thì không cách nào đi vào. Nói xong, ánh mắt của hắn nhất truyền. Nhìn về phía trước, lộ ra một tia cười lạnh nói. Lãnh dạ đao tại huynh trưởng ta trong tay. Mà chống vắng đao liền ở chỗ này. Áo, xem ra không thể để cho hắn tự sinh tự diệt. Danzo nhíu nhíu mày lại, sau đó vỗ vỗ Tokugawa Kawahito đầu vai, lộ ra một tia cười nhạt, nói, nếu là thành công, chuôi này trống vắng liền thuộc về ngươi. Làm sao có thể chứ? Khụ khụ, không đợi Tokugawa Kawahito đáp lời, một tiếng mãnh liệt quát lạnh xen lẫn thống khổ ho khan đột ngột vang lên. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Ở mảnh này dần dần rõ ràng trong bụi mù, một đạo mơ hồ bóng người dần dần lộ ra thân hình. Tokugawa Susumu Yasushi, chỉ là thời khắc này Tokugawa Susumu Yasushi đã không có ngày xưa trầm ngưng khí độ. Nửa quỳ tại phế tích bên trong, trong miệng càng là kịch liệt thở hào hển, tựa hồ lúc trước công kích đã gần như hao hết hắn tất cả khí lực. Giờ phút này còn lại chỉ có chật vật cùng suy yếu. Mà ở phía sau hắn, một chút trưởng thượng thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trong vũng máu. Hai tên Anbu ninja đứng bình tĩnh lập, chậm rãi lau sạch lấy trong tay hàn mang. Ha ha, ha ha, Tokugawa Susumu Yasushi giãy giụa lấy chậm rãi đứng lên. Trong miệng phát ra run run suy yếu tiếng cười. Ta làm sao, có thể làm cho thần tàng rơi vào lòng mang ý đồ xấu chi trong tay của người, làm bẩn ta Tokugawa nhất tộc danh dự. Nói xong, Tokugawa Tấn Ngang đột nhiên lần nữa giơ lên đao trong tay. Chuôi này tên là Trống Vắng, lúc trước một mực bao phủ tại sáng chói đao mang bên trong hàn nhận. Trống Vắng đao, cái này đúng là một thanh chỉ có một thước tại lớn lên đoản đao. Giống như thâm trầm bầu trời đêm, toàn thân đen kịt hiện ra thâm trầm màu mực, mà giờ khắc này, bị rót vào Tokugawa Susumu Yasushi cuối cùng lưu lại một điểm khí. Chậm rãi tản mát ra chấm chấm đầy sao hàn mang. Nhất đao lưu. A, xùy, chưa từng đợi đến Tokugawa Susumu Yasushi lại lần nữa ra tay. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã trên không trung chợt hiện xẹt qua. Tựa như hai đạo lưu tinh hoành không? Hai thanh rét lạnh mũi đao đột nhiên giao thoa lấy quán xuyên Tokugawa Susumu Yasushi lồng ngực. Máu tươi lập tức phun ra ngoài. Thuận lưỡi đao dò dỉ xuống. Khụ khụ. Tokugawa Susumu Yasushi trong miệng ho ra rất nhiều máu mạt, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước ngực đao, lộ ra từng tia hoảng hốt chi sắc. Đao, đao, phanh, hắn chung quy là vô lực nhắm đôi mắt lại, chậm rãi ngã xuống, trong tay Trống Vắng cũng không lại phát ra sắc bén, leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Tokugawa nhất tộc đương đại gia trưởng, Tokugawa Susumu Yasushi, bỏ mình. Hai tên thấy không rõ thần sắc Anbu Ninja phảng phất làm một kiện không đáng chú ý sự tình. Lạnh lùng đứng người lên, run tay bỏ rơi đao trên người huyết kế. Hừ, Danzo lạnh lùng cười cười, nói, bây giờ thế giới quả nhưng đã không thích hợp nữa các ngươi a. Biến mất đi, Hoàng Kim võ sĩ. Hắn hở hững đi đến Tokugawa Susumu Yasushi bên cạnh, xoay người nhặt lên Trống Vắng. Nhìn chỉ chốc lát sau lập tức run tay ném cho sau lưng thần sắc có chút ngơ ngác Tokugawa Kawahito. Nó là của ngươi, thụ nhân. Vâng, đa tạ đại nhân. Tokugawa Kawahito thần sắc đột nhiên chấn động, đưa tay tiếp nhận Trống Vắng. Giờ khắc này, trong mắt của hắn lại dần dần lộ ra từng tia màu nhiệt huyết, đem tất cả mặt trái tình cảm toàn bộ bao phủ. Rốt cục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Im ắng, không gian bị đột ngột hắc ám bao phủ. Tế tự trong tháp như là Tokugawa Tamajitsu lúc trước quan sát không khác nhau chút nào. Hắc ám mà tử tịch, đem Tokugawa Yasushi để ở một bên. Tokugawa Tamajitsu thích ứng một lát sau liền chậm rãi lục lọi tiến lên, tìm kiếm lấy chỗ sâu cái kia một mảnh quang ảnh. Đằng sau lưng trong bóng tối đột nhiên truyền đến lão bộc ngắn ngủi thanh âm. Ngay sau đó trong hư không giấy lên một đóa lớn chừng quả đấm hỏa diễm, ngắn ngủi chiếu sáng mảnh không gian này. Tokugawa Tamajitsu hướng về bốn phía nhìn chung quanh một chút, phát hiện cái này đúng là một cái cực kỳ trống trải địa phương. Khoảng chừng tháp vách tường bốn phía minh khắc rất nhiều đồ hình văn tự. Tokugawa Tamajitsu ngưng lông mày nhìn thoáng qua. Phần lớn là một chút Tokugawa gia tộc lịch sử loại hình sự kiện. Không như trong tưởng tượng loại này đao thuật bí kỹ. Mà hiển nhiên cái này cũng không là thần tàng loại hình đồ vật. Lúc trước tên kia Tokugawa nhất tộc thái thượng trưởng lão dặn dò Tokugawa Yasushi lúc là yêu cầu hắn mang đi. Nghĩ đến cái gọi là thần tàng là thể tích nhỏ bé hoặc là có thể cầm lấy đồ vật. Mà cái địa phương này không có gì ngoài nơi này bên ngoài. Tại phía trước vẫn có một mảnh liên miên vách đá đã cách trở hết thảy. Đem tòa tháp này trống rỗng ở giữa cắt ngang một nửa. Tokugawa Tamajitsu tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Tại vách đá vị trí giữa bên trên phát hiện một cái cửa hình lỗ thủng. Bên trong truyền đến nhàn nhạt tiếng kim loại rung. Là nơi này. Ánh mắt của hắn sáng lên. Nghĩ đến lúc trước dùng tinh thần lực nhìn thấy hết thảy. Hoa, đột ngột, sau lưng ánh lửa trên không trung run rẩy, quang huy tại từ từ biến mất. Tokugawa Tamajitsu giật mình, lập tức phát hiện lại là trong hư không chakra hỏa cầu đã thời gian dần qua nhỏ đi. Một lần đưa vào chakra chỉ có thể thiêu đốt trong khoảng thời gian này. Nhưng may mà biết nói mục tiêu vị trí. Lão Bộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiếp lấy tới gần. Lúc này, phía trước trong bóng tối đã có ánh sáng mông lung ảnh. Cũng không hề hoàn toàn trở nên hắc ám. Tokugawa Tomaijitsu thuận mông lung cổng to vò chậm rãi đi vào. Hai viên sáng tỏ nến. Một chương bàn đá. Một thanh như hoàng kim sáng chói song chuôi trường đao cùng cái kia phảng phất chỗ sâu hắc ám cự. Hình bóng ma đều chậm rãi hiện ra. Đinh đinh, keng keng, kỳ dị kim loại tiếng va chạm vẫn như cũ thỉnh thoảng vang lên. Nguồn gốc từ tại quang minh về sau sâu trong bóng tối. Hô, lão Bộc lần nữa hai tay kết ấn, vung ra càng lớn một viên hỏa cầu, triệt để chiếu sáng địa phương này. Một thanh tiếp cận 10 mét cự hình trường đao rét lạnh đứng lặng tại bàn đá về sau. Cái này đúng là lúc trước cảm giác được cự hình bóng ma. Tokugawa Tomaijitsu có chút khiếp sợ nhìn xem chuôi này toàn thân vì kim loại đúc thành cự đao. Một mực đưa về phía tế tự tháp đỉnh chóp vị trí. Chuôi đao này độ rộng đạt đến 3 mét tình trạng. Giống như một khối cự hình tấm bia to che đậy mảng lớn không gian. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cụ có thể nhìn thấy cự đao về sau địa phương đứng lặng lấy một tòa cao 2,3 mét, rộng 5,6 mét một tòa đài cao. Trên đài cao lít nhà lít nhít đâm vào vô số trường đao. Tiếng kim loại rung thỉnh thoảng vang lên. Ân, trên thân đao minh khắc danh tự. Nhìn tới đây chính là tế tự địa phương. Lão Bộc thần sắc lóe lên. Quét mắt một phen sau đối Tokugawa Tomaijitsu nói. Ân, Tokugawa Tomaijitsu nhẹ xuất khẩu khí. Tại tòa này tế tự trên đài, tất cả thân đao đều thật sâu minh khắc một cái tên. Lộ ra đột ngột mà quái dị. Nơi này lại chính là Tokugawa nhất tộc tiền bối bày ra chi địa. Như vậy, chuôi này cự hình trường đao là cái gì? Biểu tượng A, hoặc là... cái gọi là thần tàng cất giữ địa phương. Muốn chỉ chốc lát, Tokugawa Tomaijitsu lập tức nhíu mày. Chuôi này cự đao cái này thật lớn. Nếu là cất giữ có một ít cơ quan loại hình, lại thực khó mà biết nói. Dừng một chút, Tokugawa Tomaijitsu đột nhiên nhảy lên bàn đá. Đưa tay hướng về kia chuôi cự hình trường đao sờ soạng. Một bên lão Bộc thần sắc khẽ giật mình. Lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiển nhiên cũng đem nhìn trở thành thần tàng cất giữ chi địa. 3. Tokugawa Tomaijitsu tay chạm đến thân đao. Cảm nhận được một cỗ lạnh buốt sắt thép xúc cảm. Cái này khiến hắn lại có chút hưởng thụ hít một hơi thật sâu. Băng lãnh, cứng rắn, cỡ nào cảm giác quen thuộc. Tựa như bẩm sinh thân thiết. Một lát sau, Tokugawa Tomaijitsu đột nhiên mở mắt. Đầu có chút mê muội run lên. Một cỗ tinh thần lực vậy mà tự chủ từ mi tâm riêng đưa ra ngoài. Quấn lên tại phần tay đụng vào kim loại cự trên đao. Giống như tiến nhập một mảnh ấm áp gian phòng. Tokugawa Tomaijitsu lại tinh thần lực tiến vào cự đao trong nháy mắt cảm nhận được này quỷ dị mà. Quen thuộc hết thảy, bộ mặt không khỏi lộ ra một tia quái dị thần sắc. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm nhận được chỉ có ở kiếp trước mới có thể có một loại cảm giác. Nó có thể điều khiển cái này một mảnh kim loại. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.